Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, chương 879, đứng hàng tinh vương. Hơi có vẻ bụi ám vực bên ngoài tinh không bên trong. Cũng không nơi đặt chân, càng không có bất kỳ cái gì trọng lực có thể nói. Như là mới vừa tiến vào. Đừng nói không pháp chính thường sống chuyển động thân thể, cho dù liền hô hấp đều là cực kỳ khó khăn. Đồng thời, tại tinh không bên trong, khắp nơi có thể thấy được đầy sao lấp lánh. Đồng thời, một khi tiếp cận, hội phát hiện mỗi khỏa tinh thần đều là lộng lẫy, lại to lớn vô biên. Cùng lúc đó, một chiếc tên gọi tinh không chiến thuyền bên trong, Vương Khai quen thuộc tinh không sinh tồn thói quen về sau, thì nằm ngửa tại trên ghế dài, trong tay bưng chén rượu, đắc ý nhìn qua quanh mình đi ngang qua thấy từng khỏa tinh thần. Phiêu Nguyệt thì một mực làm bạn tại Vương Khai bên cạnh, chính như nha hoàn đồng dạng, duỗi ra ngọc thủ, nắm vuốt bồ đào, cực kỳ nhu hòa đưa vào Vương Khai trong miệng. Mà cái kia huyền diệu nữ quân thì là khoanh chân ngồi ở phía xa, nhắm mắt lại, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, không hề bận tâm. Hai người bọn họ đến cùng âm thầm định thỏa thuận gì, thế mà còn chung sống hòa bình đi lên. Đồng thời, còn không nóng nảy để bản thiếu gia đi theo các nàng trở lại riêng phần mình tinh vực. Đang giở trò quỷ gì? Vương Khai hưởng thụ đồng thời, cảm thấy thì là suy nghĩ bay tán loạn. Nhưng mà, muốn phá đầu, cũng là không nghĩ ra cái như thế về sau. Tiểu Nguyệt Nguyệt nha, cùng bản thiếu gia nói một chút. Ngươi cùng huyền diệu nữ quân, đến cùng vụng trộm thương lượng chuyện gì? Vì sao nói không đánh sẽ không đánh? Còn cùng một chỗ bồi lên bản thiếu gia đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, ra vẻ tùy ý mở miệng hỏi đường. Đã nghĩ không ra, cũng chỉ có thể muốn hỏi. Tuy nói đến đáp án xác suất cực thấp, cũng có thể là căn bản không có. Nhưng không làm rõ ràng được tình huống, Vương Khai quả thực khó mà an tâm. À, rất đơn giản, chúng ta cộng đồng phục thị lấy hảo phu quân 3 tháng. Sau 3 tháng, thì từ phu quân quyết định, đi theo người nào đi. Đồng thời, thất bại nhất phương, không cho phép có bất kỳ bất mãn cùng làm loạn hành vi. Chúng ta thế nhưng là dựng lên thề độc đâu. Phiêu Nguyệt nắm vuốt một viên bồ đào, đưa vào Vương Khai trong miệng đồng thời, cũng là đem tình hình thực tế, từ đầu chí cuối nói ra. Phốc, ta thao, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy đem bản thiếu gia thuộc về quyền cho hắn mẹ quyết định. Các ngươi khi bản thiếu gia là Phong Nguyệt nơi trốn hồng bài sao? Nói lật liền lật, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức sắc mặt tối đen, trực tiếp mở to miệng, đem bồ đào cho nôn ra ngoài. Cái kia bồ đào, càng là phun đến Phiêu Nguyệt cái kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Ngươi cảm giác trên mặt, bồ đào nhiễm lấy nước bọt, chính đang chậm rãi vẽ rơi. Phiêu Nguyệt sắc mặt, lập tức âm trầm xuống. Trong mắt đẹp, càng là lóe lên trận trận hung quang. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Khai thế mà hội có cử động như vậy. Mặc dù thoạt nhìn là vô tâm vì đó, nhưng đường đường thần nữ, vậy là không thể chịu đựng được. Phiêu Nguyệt, Vương Khai nôn ngươi, thì hợp tình hợp lý. Đừng quên, ngươi bây giờ là hắn người hầu, muốn lấy lòng hắn, mà không phải đối với hắn động sát tâm. Nếu không, bổn quân không hội ngồi yên không lý đến. Bá, đột nhiên, chỉ gặp huyền diệu nữ quân hiện ra ở Vương Khai bên cạnh. Ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú cái kia khí nghiến chặt hàm răng Phiêu Nguyệt. Nghe thấy được sao? Nhìn thấy không? Ngươi tốt nhất học người ta. Cái này mới là nịnh nọt đâu. Cái này mới là hoàn mỹ hầu hạ đâu. Như ngươi như vậy giả mù sa mưa, tùy thời đều có thể muốn bản thiếu gia mạng già xú nương môn. Tới 10.000 cái, bản thiếu gia đều là trướng mắt. Cút nhanh lên con ba. Vương Khai lập tức ngồi dậy, không chết lấy cánh tay, thần sắc có chút ghét bỏ nói ra. Vừa mới nếu không phải huyền diệu nữ quân kịp thời đuổi lại đây, mình có thể hay không bị cái này Phiêu Nguyệt đột nhiên đánh giết, đều tuyệt bích là hai chuyện. Nguy hiểm như thế nữ tử, Vương Khai tự nhiên là 10.000 cái không yên lòng giữ ở bên người. Ha ha ha, phu quân ngài hiểu nhầm rồi. Người ta phản giận nguyên nhân cũng không phải là bởi vì phu quân ngài nha, mà là bởi vì viên này bồ đào. Nhất định là nó rất không ngon, mới đưa đến phu quân nôn nó. Phiêu Nguyệt Cương lấy dung nhan tuyệt mỹ, miễn cưỡng hoan cười làm giải thích rõ. Nhìn xem nàng bộ kia rõ ràng khí muốn giết người, vẫn còn hết lần này tới lần khác trang bức bộ dáng. Vương Khai quả thực im lặng đến cực điểm. A, có đúng không? Đã như vậy lời nói, vậy ngươi liền đổi cái phương thức uy bản thiếu gia đi. Ân, liền dùng ngươi miệng tới đi. Nếu là bồ đào không ngon, bản thiếu gia thì hội cắn ngươi một ngụm. Nếu là mỹ vị lời nói, bản thiếu gia thì biết dùng đầu lưỡi ban thưởng ngươi một phen. Phải biết, đây là ngươi vinh hạnh, cũng là ngươi phúc điểm. Vương Khai nhún vai, híp mắt, có chút trêu tức cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm tinh vương cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới, nhất phẩm tinh vương tinh pháp, không tinh kỹ, không phân biệt. Trúc Long chi nhãn trang bị, thiên biến vạn hóa phiến tinh chi lực, cấp 5 tinh nguyên giá trị, 80 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 47.000 kinh nghiệm, 9.000.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai lòng tin lập tức tăng nhiều, bây giờ đạt tới tinh vương cảnh, chỉ cần lại đột phá mấy cảnh giới, bằng vào cấp 5 tinh chi lực, cũng không cần kiêng kỵ Phiêu Nguyệt cùng Huyền Diệu nữ quân. Mặc dù nói triệu hoán Tôn Ngộ Không lại đây, có thể trực tiếp giải quyết nan đề, nhưng bây giờ, khoác lác giá trị đối Vương Khai tới nói, càng quan trọng vẫn là lưu lại, đi tìm Tĩnh Tiền bọn người. Dù sao, tìm một người vị trí chính xác, liền cần 10.000 khoác lác giá trị, hiện tại bất quá hơn 40.000 khoác lác giá trị, cũng chỉ có thể tìm được 4 người thôi. Ách, phu quân! Ngài nhưng chớ có nói giỡn đâu. Loại kia cử chỉ thân mật, muốn sau khi kết hôn mới có thể làm a. Nếu là phu quân ngươi bây giờ liền lựa chọn cùng ta đi. Chờ trở lại Thần Nguyệt Tinh, đừng nói hôn sự tình, cho dù là càng kịch liệt sự tình, ta đều hội thỏa mãn ngươi. Phiêu Nguyệt chát động đôi mắt đẹp, thân thể cố ý thoáng nghiêng về phía trước, khiến cho nàng cái kia trước ngực cảnh sắc dương hiện rơi tới tận cùng. Như ẩn như hiện, trắng mà nhẵn bóng, xác thực làm cho người ta huyết mạch phún trương. Tiên sư cha mày, các loại bản thiếu gia làm qua các ngươi, còn cần ngươi tới ám chỉ câu dẫn sao? Bản thiếu gia ngay tại cái này trong tinh không, thì triển vô thượng dường chi thần công, liền cho các ngươi hết thảy làm đầu dạp xuống đất, tới cái 360 độ xoay chuyển nhảy vọt, để cho các ngươi sảng khoái. Vương Khai nuốt nước bọt, cảm thấy hung dữ thầm nghĩ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ha ha, Tiểu Nguyệt Nguyệt chớ có coi là thật, bản thiếu gia bất quá là mở chơi ngưng cười. Như ngươi như vậy tư sắc nữ tử, bản thiếu gia gặp nhiều, hiện tại đều chết lặng đi. Thật sự là không có một chút hứng thú cùng dục vọng nha. Nói trở lại, ngươi tinh chi lực là cấp mấy nha? Vương Khai híp mắt, có chút tùy ý khoát tay cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Nghe thấy lời ấy, Phiêu Nguyệt đôi mắt đẹp nhíu lại, cảm thấy âm thầm xem thường vạn điểm. Rõ ràng là ước gì đạt được mình, lại vẫn cứ nói cùng chính nhân quân tử giống như, quả thực có chút đáng giận. Ha ha, phu quân ngươi nghe cũng không nên hù đến a. Ta tinh chi lực thế nhưng là cấp 7 đâu. Tại hoàng vực tất cả tu giả bên trong, chính là cấp bậc cao nhất. Phiêu Nguyệt ngọc thủ che mặt, hơi có vẻ có chút đắc ý, giọng dịu dàng cười nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.